khó làm thái tử phi. Chương 53, vừa lòng đẹp ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Bio 07 Beta Thu Lệ, nếu như để Hoàng Quý Phi vừa lòng đẹp ý, chắc chắn bà ta sẽ mong muốn Phúc Vương có thể leo lên ghế đại bảo thuận tiện để bản thân mình lên làm Hoàng Thái Hậu. Đến lúc đó, bối phận của ta cùng Vương Lang, Khuất Quý Nhân Trần Thục Phi cũng chỉ là treo ở đó, đối với bà ta cũng chẳng mang tới chút không vui nào. Nhưng bất kỳ ai cũng không thể vừa lòng mọi việc, tuy rằng vị trí thái tử của Vương Lang nguy cơ tứ phía, nhưng dù sao cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Hoàng Quý Phi nói thế nào cũng phải suy nghĩ vì tương lai của mình. Thật ra bà ta không sợ Vương Lang kế vị, mà chính là không muốn để Tô Thế Noãn ta vừa lòng. Tô gia và Miêu gia vẫn luôn đối địch gay gắt, năm đó, khi cô ta còn sống, hai nhà đã có khúc mắc. Vốn cho dù là Miêu gia hay Hoàng Quý Phi cũng bị Tô gia và cô ta chèn ép gắt gao. Đáng tiếc cô ta sống không thọ, cha mẹ năm đó ở chiến trường cũng bị nhiều vết thương cũ. Những năm gần đây Miêu gia và Hoàng Quý Phi càng ngày càng hài lòng. Trong hậu cung cũng chỉ có Trần Thục Phi miễn cưỡng có tiền vốn tranh cao thấp một hồi với bà ta. Nhưng biểu cô ta cũng không phải là người có tính tình hiếu thắng, Hoàng Quý Phi cũng có được mấy tháng ngày thoải mái. Nhưng đến một ngày, cuối cùng dượng ta cũng phải nhường lại vị trí của mình cho Vương Lang. Đến lúc đó ta làm chủ trong cung, ngộ nhỡ có con trai trưởng bên cạnh thì sẽ là thái tử. Hoàng Quý Phi vốn cũng có thể đi theo Phúc Vương tới đất phong, nhưng Miêu gia như thế nào thì sẽ khó nói rồi. Hơn nữa đất phong của Phúc Vương còn chưa định, Hoàng Quý Phi còn có băn khoăn khác, thí dụ nói Phúc Vương bị đưa tới vùng đất đói khổ như Ninh Hạ. Cổ thực bà ta cũng đoán được tâm tư của ta, đừng nói đất phong của Phúc Vương chưa định, cho dù đã định, tương lai ta cũng có thể khiến Vương Lang đưa hắn đến châu Lý vắng vẻ nhất Vân Nam, để cho hắn hưởng phúc, để hắn làm Thái Bình Phiên Vương. Vào thời điểm này, nếu Hoàng Quý Phi biết Vương Lang có lòng Hán Vũ thì tất cả mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác rồi. Nếu như có một ngày Vương Lang cần tới thế lực của Miêu gia và Lý gia thì sao đây? Lúc nào Lý Thục Viện cũng có thể cất đầu dậy. Lúc này trồng cây, tương lai Phúc Vương và bà ta cũng được hưởng bóng mát. Nhiều khi, động tác của Hoàng Quý Phi cũng không quá nhanh, quá lớn, ngày tháng của ta và Vương Lang cũng sẽ tốt hơn một chút. Chỉ là một bước cờ rảnh rỗi, chỉ là thỉnh thoảng sai A Mông đi lấy chút thuốc ngừa thai, lại cho Mao Thái Y chút bạc, chúng ta có thể có được nhiều lợi như vậy. Ta thực sự không biết là Vương Lang quá thông minh, hay là Hoàng Quý Phi thật sự quá ngốc đây. Cô ta đã từng nói. Thật ra thì nếu so sánh Vương Lung và Vương Lang với nhau, cũng chỉ kém một bước. Nhưng đối với người thông minh mà nói, một bước ngắn, thường thường chính là hố trời. Đến bây giờ ta mới biết những lời này của cô ta thật không sai một chút nào. Chủ ý này là do chàng nghĩ ra, ta tuy là hỏi, nhưng giọng điệu cũng rất chắc chắn. Vương Lang nhìn ta một cái, hiếm khi hắn lại lộ ra nụ cười buông lỏng, cũng không trả lời, mà hỏi lại. Nàng cho là thất đệ sẽ không nghĩ ra kế sách này sao? Ngay cả bản thân mình, Vương Lung cũng không thấy không rõ, làm sao có thể hiểu rõ tâm tư của người khác chứ? Bản thân ta vui mừng trở lại, dựa vào bả vai Vương Lang nhẹ nhàng nói. Thật tốt quá, ta còn tưởng rằng giữa hai người các chàng, sẽ có một người đang gạt ta. Bất luận là người nào, trong lòng ta cũng sẽ không dễ chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại kết quả này thật là không thể nào tốt hơn. Vương Lang lộ ra nét mặt như cười như không. Vậy nàng tình nguyện là ai đang gạt nàng hơn, ta cực kỳ khẳng định nói cho hắn, ta đã giao cho chàng bài học đầu tiên, chính là đọc hiểu tâm tư của ta. Vương Lang cười ha ha, hắn hung hăng vỗ vỗ cái mông của ta, lúc này, hai người chúng ta ngược lại không ai nói gì. Ta lại nghĩ tới một số lời nói của cô ta lúc ấy, cô nói. Thật ra đứa nhỏ Vương Lung này từ nhỏ đã vô cùng hoạt bát, nhưng hắn để ý nhất chính là cái chân đó của mình, điều này đổi lại cho hắn một đời an ổn, nhưng cũng hạn chế suy nghĩ của hắn. Hắn càng thông minh thì càng nhìn không ra, một người ngay cả tâm tư của mình cũng nhìn không rõ, có lúc sẽ rất khó thấy rõ tâm tư của người khác. Tuy rằng hắn thông minh một đời, nhưng có lúc cũng khó tránh khỏi hồ đồ. Vương Lang lại không giống như vậy, hắn chẳng những thấy rõ, hơn nữa còn phải nắm vững, chịu đựng được, nhưng trong lòng đứa bé này khổ ta cũng hiểu rõ, hắn càng thông minh thì lại càng hiểu, việc này coi như dù có thông minh cũng không giải được. Trong cuộc sống có rất nhiều việc, không phải đủ thông minh là có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Ta hoàn toàn nghe không hiểu cô cảm khái, không thể làm gì khác hơn là nói cho cô. Tiểu Noãn không đủ thông minh, cô đúng là đàn gảy tai trâu rồi. Khi đó ta mới là một tiểu hài tử 9-10 tuổi, cô nhìn ta cười. Bà nói,